Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, thuần khiết tiểu trong suốt. Thiên diện thần thần bí bí chắp tay sau lưng, đi hai bước, lại khẽ mở đỏ thắm sau môi, mềm mại cười khanh khách nói, lệ lệ tỷ, ngươi làm gì phải dùng loại ánh mắt này nhìn lấy bảo bảo ta nha. Ta đến nay vẫn là cái thuần khiết tiểu trong suốt đây. Người trong sạch chi thân, băng thanh ngọc khiết, ở cái này tìm kiếm tiểu sử muốn tới nhà trẻ đi tìm niên đại bên trong. Tuyệt đối là hy hữu nhất tư nguyên. Ngươi nhìn ta như vậy, ta là hội đỏ mặt nha. Nghe xong thiên diện lời này, Trương Lệ Lệ kém chút tức giận đến thổ huyết. Cái này mẹ nó, cũng cùng Diệp Thiên một dạng a. Đều là không biết xấu hổ hạng người, rõ ràng cũng là chiếm tiện nghi, lại vẫn cứ còn khoe mẽ. Ây, dù là Trương Lệ Lệ ý nghĩ thế này khéo léo người, lúc này cũng không biết làm như thế nào đáp lại thiên diện lời nói. Diệp Thiên thì là âm thầm thở dài ra một hơi, thiên diện cuối cùng là thu liễm một chút tính tình, không đến mức đem Trương Lệ Lệ cho chọc giận. Diệp Thiên vừa muốn khích lệ thiên diện vài câu lúc, thiên diện thân hình thoát một cái, trực tiếp ngồi tại Trương Lệ Lệ bắp đùi phía trên, một đầu thon dài nhỏ nhắn mềm mại cánh tay, nhẹ nhàng địa ôm lấy Trương Lệ Lệ cái cổ, khuôn mặt cũng kề sát tại Trương Lệ Lệ trên mặt, một cái tay khác thì hoàn toàn như trước đây biểu hiện ra lưu manh tà ác cử động. Không che giấu chút nào trưởng khống tại Trương Lệ Lệ trước ngực một tòa mây cong phía trên. Mà lại thon dài trắng noãn năm ngón tay. Còn tại mây cong phía trên, ngăn cách quần áo, lại bắt lại nắm, thuần mỹ ngây thơ xinh đẹp sao trên mặt. Hiện ra từng mảnh không che giấu được hoan hỉ cùng vẻ đắc ý. Trên thân thể lọt vào xâm phạm, làm cho Trương Lệ Lệ trong đầu trống rỗng. Trong nháy mắt, chập mạch, cái này mẹ nó lại là cái gì tình huống? Sống lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị khác phái đùa giỡn. Một giây sau, Trương Lệ Lệ mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, muốn đem thiên diện đẩy ra, lại kinh ngạc phát hiện mình thình lình đã là tay chân bất lực. Liền đứng người lên lực lượng đều không có. Lệ Lệ tỷ, ngươi nơi này tốt mềm mại a. Hình dáng cũng phi thường hoàn mỹ, cũng không biết màu sắc thế nào. Tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng ta vẫn là có thể phán đoán ra. Nhan sắc cũng nhất định rất đẹp. Thiên diện lớn mật hôn một cái Trương Lệ Lệ gương mặt. Không có không keo kiệt ca ngợi chi sắc mở miệng nói. Tiếng nói đón đến, lời nói xoay chuyển, lại dùng thương lượng ngữ khí. Bổ sung một câu, Lệ Lệ tỷ. Vì có thể đánh tiêu tan ta đáy lòng nghi hoặc, muốn không, ngươi liền đem quần áo giải khai, để ta xem một chút chứ sao, ta cái này người lòng hiếu kỳ là phi thường cường liệt. Ngươi muốn là hiện tại không cho ta nhìn, ta liền đợi đến ngươi ngủ thời điểm, lặng lẽ nhìn, hoặc là, ta liền trực tiếp đem ngươi đánh ngất xỉu, sau đó nha, không chỉ có muốn lột quần áo ngươi. Còn muốn mở ra ngươi quần, vì trừng phạt ngươi, ta phải nhìn khắp ngươi toàn thân, không phải vậy lời nói, thì thật rất xin lỗi ta lòng hiếu kỳ. Trong miệng nói chuyện, thiên diện trưởng khống tại Trương Lệ Lệ mây cong phía trên bàn tay heo ăn mặn. Chậm rãi buông ra, ngón tay vạch tại Trương Lệ Lệ áo thun chỗ cổ áo. Muốn đem tay, trượt vào Trương Lệ Lệ trong quần áo. Mà một cái khác vạch tại Trương Lệ Lệ trên cổ tay. Cũng lặng yên không một tiếng động dọc theo Trương Lệ Lệ phía sau lưng. Một mực trượt xuống đến Trương Lệ Lệ bờ mông phía trên. Ngăn cách hơi mỏng váy đầm. Lúc nhẹ lúc nặng vò sau nắm bắt. Khụ khụ khụ. Diệp Thiên đứng tại hai nữ mặt bên. Thiên diện lúc này nhất cử nhất động. Đều có thể không chướng ngại chút nào tiến vào Diệp Thiên tầm mắt. Nhìn thấy một màn này Diệp Thiên, đặc biệt là nhìn lấy Trương Lệ Lệ trước ngực phong cảnh. Ngay tại thiên diện ngón tay vận hành dưới, một chút xíu thể hiện ra lớn nhất kiều nộn mê người da thịt. Diệp Thiên cũng không khỏi miệng đắng lưỡi khô. Cái này mẹ nó rõ ràng không phải liền là ví dụ hoặc chính mình sao? Nhưng cân nhắc đến chính mình buổi chiều sắp bay hướng Myanmar tình hình thực tế, Diệp Thiên tranh thủ thời gian mở miệng phát ra tiếng, có chút bất đắc dĩ khuyên can nói, Thiên Diện, không sai biệt lắm đến, đừng quá mức, Diệp Thiên ca ca, không có việc gì, ta là nữ hài tử, Lệ Lệ tỷ cũng là người nữ nhân, ta cũng là người tương lai nữ nhân, chúng ta hai cái đều là người nữ nhân. Cần phải tăng tiến một chút tình cảm, đối với ngươi mà nói, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Thiên Diện ý vị thâm trường hướng về phía Diệp Thiên, liên tục chớp mắt, sau đó hít hít mũi ngọc, trong mắt nhấp nhô trong suốt nước mắt. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn lấy chính mình hậu cung sao bên trong nữ nhân? Vì tranh giành tình nhân mà minh tranh ám đấu sao? Ta làm như vậy cũng là vì ổn định hậu cung đại cục, dụng tâm lương khổ a, ngươi thế mà nói như vậy ta, bảo bảo quá thương tâm. Thốt ra lời này xong, Thiên Diện trong mắt nước mắt liền lăn lăn mà rơi, một bộ thương tâm gần chết bi thảm bộ dáng. Diệp Thiên cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thiên Diện diễn kỹ còn cao hơn chính mình sâu, nói khóc liền khóc. Căn bản không cần ấp ủ tâm tình, tuyệt đối có thể miểu sát lâu dài phát triển tại màn hình phía trên những nữ minh tinh kia. Trương Lệ Lệ cũng là cho đến lúc này mới ý thức tới chính mình thân thể lại khôi phục bình thường. Vô ý thức đứng người lên, đem Thiên Diện đẩy hướng một bên. Thiên Diện thì vuốt mắt, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ô ô ô, khóc ồ lên, lộ ra rất là bi thương, làm lòng người sinh thương tiếc. Cái này ngược lại làm cho Trương Lệ Lệ chân tay luống cuống, giống như là nhìn thấy quái vật giống như đánh giá Thiên Diện, há hốc mồm nhưng lại không biết nên nói cái gì. Rõ ràng ăn thiệt thòi người là mình a, cái này chiếm hết tiện nghi tiểu lưu manh lại ủy khuất khóc lên. Trương Lệ Lệ xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên cho Trương Lệ Lệ đưa một cái bất đắc dĩ ánh mắt, ngược lại đi đến Trương Lệ Lệ trước mặt, nhẹ nhàng ôm lấy Trương Lệ Lệ eo sao chi, để Trương Lệ Lệ đem đầu gối lên chính mình bả vai, thể hiện ra một bộ tình chàng ý thiếp ân ái hình ảnh. Lệ Lệ a, ta sau khi đi, ngươi muốn giúp ta chiếu cố thật tốt Thiên Diện, chờ ta trở lại, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn ngươi nhu cầu. Diệp Thiên không có chút nào che giấu nói, với Trương Lệ Lệ lấy làm cho người mặt đỏ tới mang tai tình thoại. Ngón tay còn tại Trương Lệ Lệ bên hông nhẹ nhàng ma sát, đem Trương Lệ Lệ trêu chọc đến xinh đẹp sau mặt đỏ bừng. Mà lại không hiểu ra sao, Diệp Thiên vừa mới nói xong, Thiên Diện tiếng khóc nhất thời im bặt mà dừng. Hai mắt đẫm lệ nhìn qua Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ hai người, nức nở nói, các ngươi hai cái không biết xấu hổ, muốn thanh tú ân ái cũng không cần đến ở trước mặt ta thanh tú không đi. Nói chuyện, Thiên Diện xinh xắn lanh lợi thân thể giống như yến non về rừng giống như bổ nhào vào Diệp Thiên trên thân, nhô lên đơn giản quy mô bộ ngực tại Diệp Thiên trước ngực vô cùng khoa trương mài cọ đè xuống. Môi đào bên trong phát ra trận trận như chuông bạc cười khanh khách âm thanh. Trương Lệ Lệ nhất thời mặt đen lại, càng thêm cảm thấy trăm bề không được giải. Lệ Lệ tỷ a, ngươi cho rằng ta là thật thương tâm a? Mới không phải đâu, ta chẳng qua là vì được đến Diệp Thiên ca ca ôm ấp, cho nên mới làm như vậy. Thiên Diện vung lên một trương giống như nước mắt như mưa giống như kiều diễm gương mặt, cười mỉm nhìn qua Trương Lệ Lệ, rất có kiên nhẫn giải thích nói. Trương Lệ Lệ mềm mại sao thân thể run lên, kém chút ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy xấu hổ đắng chát biểu lộ. Lúc này Diệp Thiên bên trái ôm lấy Trương Lệ Lệ eo nhỏ nhắn, bên phải thì là chủ động phốc vào trong ngực Thiên Diện. Trương Lệ Lệ kiều mị khinh thục, sao nữ phong cách tình. Cùng Thiên Diện thiếu nữ đặc thù ngây ngô khí chất, giống như xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ giống như, đồng thời nở rộ tại Diệp Thiên trước mắt, làm cho Diệp Thiên cảm giác sâu sắc đời này không uổng công đầu thai trở thành nam nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.